Thái cổ cuồng ma, chương 891, nghi vấn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, bởi vì cùng Mục Chiến Vân dính líu quan hệ. Để cho trước không đem Tần Vũ nhìn ở trong mắt liệt trùng chờ trong lòng người không thể không lần nữa nhìn kỹ Tần Vũ. Đặc biệt là liệt trùng. Hắn bổn ý là tiên dò xét xuống Tần Vũ. Nhìn một chút có nguyện ý hay không dạy hắn kia đỉnh cấp bộ pháp. Nếu như không muốn, liệt trùng sẽ cho ra nhiều chút điểm cống hiến đến tìm Tần Vũ đổi. Nếu Tần Vũ cự tuyệt, như vậy liệt trùng là sẽ khiến cho thượng một ít thủ đoạn, uy hiếp Tần Vũ dạy hắn bộ pháp. Nhưng bây giờ, biết được Tần Vũ cùng Mục Chiến Vân lại nhận biết. Hơn nữa, từ Mục Chiến Vân giọng đến xem, Tần Vũ bằng hữu kia thân phận còn không giống bình thường. Cái này làm cho liệt trùng không thể không thận trọng cân nhắc. Ngay cả Hướng Quỳ, Từ Lân đám người cũng là như thế. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng vừa ý Tần Vũ bộ pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đường không lời, đều là các hoài tâm tư. Lâm vào trong trầm tư. 3 tháng sau, mọi người trở lại Cực Đạo Thánh Tông. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến tông môn sau. Hướng Quỳ ném câu tiếp theo. Có chuyện biết dùng truyền âm phù liên lạc. Lời nói sau liền cùng Mục Chiến Vân đám người trở về nội môn đi. Trở lại ngoại môn. Đi trên con đường lớn. Tần Vũ nhất thời không biết đi làm cái gì. Vốn cho là lần này đi ngọn Thánh Sơn kia tổ địa mới có thể lịch luyện một đoạn thời gian. Tăng lên đối với hồn đạo tìm hiểu. Có thể kế hoạch không cản nổi biến hóa. Không nghĩ tới kinh động Thánh Sơn tổ địa hung thú môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cẩn thận hồi tưởng cảm ngộ Sơn hồn lúc nghe được lời nói. Cùng cảm nhận được khí tức kinh khủng. Tần Vũ lúc này còn lòng vẫn còn sợ hãi. Tuy nói ngọn Thánh Sơn kia tổ địa là tiểu cấm địa. Nhưng lần này cảm ngộ sau. Tần Vũ rõ ràng biết được ngọn Thánh Sơn kia tổ địa cũng không đơn giản. Chiếm cứ hung thú nhiều vượt quá tưởng tượng. Ngọn Thánh Sơn kia tổ địa có thể bảo tồn đến nay. Cũng không phải là không có nguyên do. Ngược lại kia đồng tử. Cũng không biết là lai lịch gì. Tần Vũ trong lòng suy tư. Kia đồng tử có thể cùng Thánh Sơn tổ địa Sơn hồn trao đổi. Thân phận tuyệt đối phi phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, Tần Vũ cực kỳ chắc chắn. Lần này nếu như không phải là kia đồng tử, sợ rằng toàn bộ đều phải chết. Bất quá, Tần Vũ suy đoán cũng không phải là chính mình cứu mình. Cho nên đồng tử mới thả qua tất cả mọi người, mà là mình lưu lại câu nói kia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, nói ra câu nói kia. Tần Vũ nhưng thật ra là đầu óc đùa bỡn. Là cố ý tạo nên. Là để cho đồng tử cho là mình cùng Sơn Hồn có thứ quan hệ nào đó. Mà phía sau, toàn bộ hung thú cũng không có đuổi theo nghiệm chứng Tần Vũ suy đoán. Cũng không biết lần này Hướng Quỳ mục đích là cái gì. Nhưng từ trước các loại dấu hiệu đến xem tuyệt không phải ở cảm ngộ Sơn Hồn. Bất quá có thể nhất định là bất kể hắn muốn làm gì. Lần này hẳn là không công mà về. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ chuẩn bị lần kế lần nữa tiến vào ngọn Thánh Sơn kia tổ địa. Nhưng lần kế ứng, nên ít nhất là 10 năm sau. Tần Vũ thầm nghĩ đến. Hắn không kìm lòng được nghĩ đến cái đó bụi cây. Kia trong bụi cỏ tuyệt đối có. Khác càn khôn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng để cho Tần Vũ bây giờ còn nghi ngờ là. kia hướng quỳ không phải lần thứ nhất đi, mà hắn tại sao phải đi Thánh Sơn Tổ Địa, biết rõ nơi đó có đến vô số hung thú, tại sao còn liên tục đi thử. Tần Vũ hai mắt híp lại, có thể làm cho hướng quỳ như vậy mạo hiểm, ngọn Thánh Sơn kia tổ địa trong tuyệt đối có vật gì đó đáng giá hắn đi mạo hiểm. Thậm chí đánh đổi mạng sống giá cũng phải thử. Một điểm này, để cho Tần Vũ đều động tâm đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, kia hướng quỷ rốt cuộc là làm thế nào biết ngọn Thánh Sơn kia tổ địa bí mật. Từ Niếp Vô Trần thủ chát, mà kia trong bụi cây trong đồ vật chỉ sợ cũng là Niếp Vô Trần lưu lại đi. Có thể chuyện này. Tần Vũ sinh lòng nghi ngờ. Một điểm này để cho hắn có chút nhớ nhung không thông. Theo lý thuyết, coi như Niếp Vô Trần lưu lại thủ chát, nhưng hắn tuyệt sẽ không ghi tại thủ chát trong. Càng không biết miêu tả như thế cặn kẽ mới đúng a, vân vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bộ pháp dừng lại. Trong hai mắt lóe lên tinh mang. Có hay không? Hướng quỷ lấy được Niếp Vô Trần tàn hồn. Hắn thông qua Niếp Vô Trần tàn hồn nhớ được biết hết thảy các thứ này. Hoặc là như ngày đó trục hoang một loại Niếp Vô Trần tàn hồn ở hướng quỷ trong cơ thể. Tần Vũ mí mắt hơi rũ. Lâm vào trong trầm tư. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất nhiên như thế, nếu không, hắn tuyệt đối không thể nào đối với Thánh Sơn Tổ Địa biết nhiều như vậy. Tần Vũ thầm nghĩ, nếu thật như chính mình suy đoán như vậy, hướng quỷ như vậy là thụ Niếp Vô Trần ảnh hưởng. Nói cách khác Thánh Sơn Tổ Địa ẩn chứa bí mật để cho Niếp Vô Trần nhớ không quên. Như vậy thứ nhất, nơi đó bí mật càng khiến người ta hiếu kỳ. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Đáng tiếc, kia hướng quỷ tâm cơ cực sâu. Muốn từ chỗ của hắn biết cái gì khó như lên trời. Hơn nữa, mình cũng không cách nào tiếp xúc được hắn. Càng không thể đi dò xét. Cho nên, bây giờ có thể làm là chờ. Hắn nếu gọi mình lần đầu tiên. Như vậy, chỉ cần hắn lần này không công mà về lời nói tuyệt đối sẽ có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần thứ hai, Tần Vũ trong lòng trầm ngâm. Mà trước lúc này ta cần tăng thực lực lên. Tốt nhất là tướng hồn đạo tăng lên đi lên. Tần Vũ có lòng quyết định. Hắn có thể xác định là kia hướng quỷ tuyệt đối sẽ còn đi lần thứ hai. Mà trước lúc này, Tần Vũ phải đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Chỉ có như vậy, ngày phía sau có sức tự vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ ta hồn đạo đã bước vào bình cảnh. Tiếp tục tham ngộ hồn đạo, thu hoạch sẽ giảm bớt nhiều. Chẳng năm ngoái tháng trận pháp đem thực lực bản thân toàn bộ đều tăng lên một phen. Ở thử du lịch thánh vực, cảm ngộ hồn đạo, Tần Vũ thầm nghĩ, Niếp Vô Trần thủ chát thượng lời muốn nói phương pháp. Tần Vũ ngược lại muốn đi thử một chút. Hắn muốn đi khắp thập đại thánh vực. Truyền tâm cảm ngộ hồn đạo. Thuận tiện gia tăng chính mình lịch duyệt cùng rộng rãi nhãn giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực đạo thánh tông ngoại môn tuy tốt. Nhưng Tần Vũ hiện tại ở mọi phương diện đều cần lắng đọng. Tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện thu hoạch không sẽ rất lớn. Chẳng mượn cơ hội này cảm ngộ hồn đạo. Ở đi Thánh Sơn Tổ Địa trước, Tần Vũ cũng đã bước đầu nắm giữ bất diệt đạo vực. Nếu như ở lại bên trong tông rất khó đi tăng lên. Cho nên, liền càng thêm kiên định du lịch tâm tư. Lại nói, nếu không đi ra ngoài, kia lấy đi kim sắc thiết quyển người làm sao có thể tìm tới cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy nghĩ, Tần Vũ trong đầu hiện lên ngoại môn bản đồ. Chuẩn bị đi Tuế Nguyệt Thánh Địa tu luyện. có thể đi chưa được mấy bước. Tần Vũ đột nhiên dừng lại. Dù gì nói, tu luyện trước, hay là trước đi thu nhiều chút điểm cống hiến. Nhìn một chút ngoại môn có ta hay không có thể dùng tới đồ vật. Sau đó, Tần Vũ xoay người hướng chiến tiên tháp đi tới. Vừa tẩu biên xuất ra bản long ngọc bản bắt đầu kiểm tra lên treo thưởng nhiệm vụ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau 5 ngày, Tần Vũ từ mang theo nộ tiên diện cụ từ chiến tiên tháp đi ra. Thi triển chư thiên bộ thoát khỏi không ít người thần thức. Ở đến chốn không người gỡ xuống nộ tiên diện cụ sau. Liền đi ngoại môn tàng bảo các. So với ngày xưa vạn trọng chiến tông, bách luyện cổ tông tàng bảo các, cực đạo thánh tông ngoại môn tàng bảo các đại rất nhiều. Bất quá, tàng bảo các tuy lớn, bên trong bảo bối mặc dù nhiều vô số kể, nhưng tương tự, nghĩ tưởng đổi lấy không chiếm được vật, yêu cầu điểm cống hiến cũng là một thiên văn sổ tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở tàng bảo các đi một vòng sau, Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn là hắn còn nghĩ có thể hay không đổi được một ít hắn vừa ý vật. Có thể trong tàng bảo các hắn vừa ý đồ vật quả thực quá nhiều. Nhưng cần thiết điểm cống hiến, để cho Tần Vũ có cỗ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch cảm giác. Hay là trước đi tăng thực lực lên đi, Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Chuẩn bị đi Tuế Nguyệt Thánh Địa tu luyện. Nhưng ngay khi hắn đi ở tàng bảo các quảng trường lúc, vô tình nghe được một câu nói hấp dẫn Tần Vũ chú ý. Một năm sau chính là ngày xưa vạn đạo quy nhất tông sông cửa. Không biết lần này ai có thể từ sông cửa ở bên trong lấy được vạn đạo quy nhất tông truyền tông thần thông a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.